Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, có lẽ từ hắn phản đối Hoắc Dư Nhiên trở thành Hoắc gia đời sau gia chủ bắt đầu. Có lẽ là từ hắn đối Hoắc Dư Nhiên xuống tay kia một khắc bắt đầu. Tâm tư của hắn sớm đã lộ rõ. Hắn không để bụng, chỉ là, Hoắc Tử Triết không nghĩ tới. Hôm nay, Hoắc Dư Nhiên sẽ đến. Hắn nhìn Hoắc Dư Nhiên lớn lên. Hắn hiểu biết hắn, cho nên, hắn cho rằng, ở trong khoảng thời gian ngắn, ở hắn giúp đỡ Hoắc Tử Văn bắt được Hoắc gia phía trước. Hoắc Dư Nhiên đều sẽ không lại lần nữa bước vào Hoắc gia bổn gia đại môn. Hoắc Tử Triết tầm mắt từ Hoắc Dư Nhiên trên người nhẹ nhàng mà xẹt qua. Không sao cả, Hoắc Tử Văn đã trở lại, ai đều ngăn cản không được hắn muốn làm sự tình, cách xa nhau nhiều năm, mặc kệ là Hoắc Dư Nhiên, vẫn là Hoắc Thịnh Nhiên, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Tử Văn. Hoắc Tử Văn vóc người cực cao, di truyền Hoắc gia người tốt đẹp gen, là một cái rất có mị lực nam nhân, đặc biệt là, hắn trưng dương tùy ý ánh mắt, đối cái gì đều chướng mắt thần thái. Chẳng sợ hắn chỉ là vô tình mà ngó ngươi liếc mắt một cái, cũng có thể làm người cảm giác được hắn chướng mắt ngươi. Cực kỳ ngạo mạn, cùng Hoắc Thịnh Nhiên trong ấn tượng giống nhau như đúc. Hoắc Dư Nhiên đối Hoắc Tử Văn không quen thuộc, bọn họ kém mau 10 tuổi. Thiếu niên Hoắc Tử Văn phản nghịch xuất ra môn thời điểm, hắn vẫn là ngây thơ con trẻ, tiếp xúc không nhiều lắm, mơ siêu cả phòng đều là Hoắc lão gia tử xây dựng căng chặt không khí. Hoắc Tử Văn cười nhạo một tiếng, chọn một cái ghế, chân dài duỗi ra, tùy ý mà ngồi xuống. Hoắc Tử Triết bất đắc dĩ mà nhắc nhở hắn một tiếng. Tử nghe, Hoắc Tử Văn nghiêng đầu hướng hắn cười cười. Đại ca, đừng lo lắng, bà vốn dĩ liền không quen nhìn ta. Chẳng lẽ ta đứng không ngồi? Hắn là có thể đột nhiên coi trọng ta. Hắn lại hướng về phía Hoắc Thịnh Nhiên đứng phương hướng nâng cằm lên. Cực kỳ bắt bẻ mà đánh giá một lát. Nha, này không phải Tiểu Thịnh Nhiên sao? Nhiều năm như vậy không thấy. Trưởng thành như vậy, ngữ khí không mặn không nhạt, nhưng nghe chính là làm người cảm giác được khó chịu. Hình như là ở ghét bỏ đối phương trường oai. Này, Hoắc Thịnh Nhiên nơi nào nhẫn được? Hoắc Thịnh Nhiên, so không được tiểu thúc ngài a, càng thêm tinh thần quắc thước, nhiều năm như vậy không thấy, miệng, tiện phá tật xấu còn không có bỏ đâu a. Hoắc Tử Văn cười như không cười, xem ra nhiều năm như vậy Tiểu Thịnh Nhiên đối tiểu thúc là nhớ mãi không quên a. Quỷ tài đối với ngươi nhớ mãi không quên, nhưng Hoắc Tử Văn đã không phản ứng hắn, đem tầm mắt chuyển qua cách đó không xa Hoắc Dư Nhiên trên người. Hắn hướng về phía hắn xả ra một mạt mỉm cười. Đây là Dư Nhiên đi. Lâu nghe đại danh, Hoắc Dư Nhiên lẳng lặng nhìn lại. Rồi sau đó, nhàn nhạt nói, bất quá như vậy, nghe hắn như vậy vừa nói. Hoắc Thịnh Nhiên cao hứng. Hoắc gia đồn đãi nhiều năm thiên tài Hoắc Tử Văn. Nhiều ít huyền môn tiền bối vì này đáng tiếc hậu bối. Bị Hoắc Dư Nhiên bình luận một câu, bất quá như vậy. Hắn cảm kích mà vỗ vỗ Hoắc Dư Nhiên bả vai, không uổng công huynh đệ một hồi, thời khắc mấu chốt, vẫn là đứng ở hắn bên này. Ai ngờ, Hoắc Dư Nhiên lại ghét bỏ mà đối hắn nói, người cư nhiên còn bóng ma tâm lý nhiều năm như vậy. Vô khác biệt công kích, đối, đây mới là Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Thịnh Nhiên thu hồi vừa mới là huynh đệ nói, hắn này huynh đệ, có thể đối người khác cắm hai đao. Cũng có thể đối hắn cắm hai đao, cùng Hoắc Thịnh Nhiên căm giận bất đồng. Hoắc Tử Văn gần là kéo kéo khóe môi. Hoắc lão gia tử tuổi lớn, lại không kiên nhẫn xem bọn họ ở mí mắt phía dưới cho nhau trào phúng nháo bất hòa. Nói đi, đều nói hôm nay tới mục đích là cái gì đi, Hoắc Tử Triết. Tại đây phía trước, thỉnh người không liên quan trước đi ra ngoài. Chúng ta Hoắc gia sự chính mình giải quyết. Không có phương tiện người ngoài bàng thính, người không liên quan Bạch Nhĩ cùng Minh Cửu. Người khác đều trắng ra đuổi người, ngạnh ăn vạ không phải Bạch Nhĩ phong cách, nàng xoay người liền muốn đi ra ngoài, lại thấy Minh Cửu thần sắc không quá thích hợp, nàng vỗ vỗ hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhưng tinh thần như cũ vô thuộc. Vừa ra đến trước cửa, hắn quay đầu lại nhìn Hoắc Tử Văn liếc mắt một cái. Lại thấy Hoắc Tử Văn hướng về phía hắn quỷ dị cười. Bạch Nhĩ cùng Minh Cửu đều đi rồi. Hoắc Dư Nhiên tự nhiên cũng sẽ không lưu. Hắn tương đương tự giác mà đi theo bọn họ bước chân đi ra ngoài. Đứng lại, Hoắc lão gia tử kêu hắn. Hoắc Dư Nhiên tự nguyện từ bỏ Hoắc gia gia chủ vị trí. Hoắc lão gia tử nhìn hắn lớn lên, ở trình độ nhất định thượng thực hiểu biết hắn từ bỏ, liền sẽ không lại có cứu vãn. Hoắc Tử Chiết cũng là ỷ vào Hoắc gia lại không người có thể gánh vác khởi Hoắc gia gia chủ trọng. Trách, mới lại lần nữa đem Hoắc Tử Văn đưa tới Hoắc lão gia tử trước mặt. Chính là, hôm nay Hoắc Dư Nhiên đã trở lại. Hoắc lão gia tử đáy lòng sinh ra một loại hy vọng. Hắn hy vọng Hoắc Dư Nhiên hối hận, như vậy, hắn liền có lợi thế, có không chịu Hoắc Tử Chiết cản tay lợi thế. Nhưng là, Hoắc Dư Nhiên chung quy là làm hắn thất vọng rồi. Hắn nói, Hoắc gia sự tình ta không thích hợp tham dự, mặc kệ trong môn lại xốc nhiều ít mưa gió. Bước ra ngoài cửa, hắn đối với đó là vạn dặm trời quang, trời xanh mây trắng. Thực xin lỗi, Hoắc Dư Nhiên đối Bạch Nhĩ nói. Hoắc Tử Chiết muốn hại hắn, lại liên lụy Bạch Nhĩ. Hoắc Tử Văn là hết thảy đầu sỏ gây tội. Nhưng hai người kia, Hoắc Dư Nhiên trừ bỏ miệng thượng châm chọc vài câu, lại không thể đối bọn họ làm cái gì. Một cái là chiếu cố, nhìn hắn lớn lên đại bá. Một cái là rời nhà nhiều năm tiểu thúc. Hai người kia cùng hắn đều có cực kỳ thân cận huyết thống quan hệ. Hắn vô pháp đối với hai người xuống tay, vô pháp vì Bạch Nhĩ ra một hơi, cho nên, hắn đối Bạch Nhĩ nói xin lỗi. Nếu là đặt ở ngày thường, nhìn Hoắc Dư Nhiên như thế thấp tư thái, như thế không thể nề hà bộ dáng, Minh Cửu đã sớm mở ra trào phúng hình thức, nhưng hôm nay, hắn lại yên lặng trầm tư, tựa hồ không có nghe được giống nhau, này không bình thường. Từ hắn nhìn thấy Hoắc Tử Văn sau liền không bình thường. Các ngươi có hay không ngửi được một cổ vị? Minh Cửu hỏi, Bạch Nhĩ, Hoắc Dư Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, người tiểu thúc, Hoắc Tử Văn trên người. Minh Cửu tiến thêm một bước nhắc nhở. Hoắc Dư Nhiên, người muốn nói cái gì? Minh Cửu cau mày, làm như khó hiểu, ta giống như nghe thấy được quỷ hoa hương vị. Ở Hoắc Tử Văn trên người, nếu như vậy. Vậy thuyết minh. Quỷ oa chết cùng Hoắc Tử Văn có quan hệ, hiểu rõ sau lưng làm như có người thao tác, như vậy, sở suy đoán chân tướng làm nhân tâm đế phát lạnh, ba người lẫn nhau đối diện, liền minh bạch từng người đáy lòng phỏng đoán là giống nhau. Hoắc gia đại bá muốn Hoắc Dư Nhiên mệnh, liền vì Hoắc Tử Văn có thể trở thành đời kế tiếp Hoắc gia gia chủ. Rời nhà nhiều năm Hoắc Tử Văn lại lần nữa xuất hiện. Thao tác hiểu rõ đầu tiên là đối Hoắc Thịnh Nhiên xuống tay. Lại hại chết Minh Cửu quỷ hoa. Cái này Hoắc gia, tàng ô nạp cấu, làm như không hề ôn nhu. Chân tướng, tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tàn khốc đến cực điểm mơ siêu trong nháy mắt. Cực hạn lặng im, ở ba người gian lan tràn mở ra. Nhắm chặt cửa phòng trong vòng. Truyền ra trà cụ bị ngã trên mặt đất giòn vang. Cùng với Hoắc lão gia tử giống giận. Bất hiếu tử, Bạch Nhĩ, Hoắc gia có gia đình nhà gái chủ sao? Không phải nữ nhi, là con dâu cái loại này. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, ngươi, sẽ là hắn nghĩ đến như vậy. Hắn đột nhiên hỏi không ra khẩu. Bạch Nhĩ thẳng thắn thành khẩn mà nhận. Chính là ngươi nghĩ đến như vậy, nhân sinh trên đời. Chính là muốn sống đến sương ý. Có ân báo ân, có oán oán giận. Hoắc Tử Chiết tuy rằng mục tiêu ở Hoắc Dư Nhiên, nhưng cuối cùng đều là Bạch Nhĩ bối nồi. Bị tên côn đồ đùa giỡn liền tính, thế nhưng còn bị coi như hiểm nghi người đưa tới quá cảnh sát cục. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bạch Nhĩ đối quỷ hoa không có gì tình nghĩa, nhưng đối với Minh Cửu, Bạch Nhĩ là đem hắn coi như bằng hữu, mà Hoắc Tử Văn giết chết Minh Cửu tâm can bảo bối quỷ hoa. Đều là pháp trị xã hội, Bạch Nhĩ tự nhiên không thể đủ học Hoắc Tử Chiết cùng Hoắc Tử Văn như vậy. Dùng trái pháp luật thủ đoạn đi trả đũa người, Nhưng là, bọn họ không phải muốn Hoắc gia chủ vị trí sao? Nếu, nàng đoạt bọn họ muốn đồ vật, chẳng phải là so báo thù còn thống khoái. Tác giả có lời muốn nói. Đoạn càng tốt mấy ngày. Chột dạ bằng bằng tăng ca cầu bận quá. Nhưng bảo đảm sẽ không hố. Nhất định sẽ đổi mới đến kết thúc. Dùng ta nguy ngập nguy cơ danh dự bảo đảm. Chương 54 cầu hôn ở Hoắc gia sử thượng. Xác thật là từng có quá nữ nhân đương gia chủ. Hai nhậm mơ siêu mặc cho là Hoắc gia nữ nhi. Mặc cho là Hoắc gia thức phụ. Chẳng qua, Hoắc gia con dâu đương gia chủ. Là bởi vì Hoắc gia nhi tử toàn bộ tuổi xuân chết sớm. Hoắc gia con cháu tuổi tác quá tiểu. Còn chưa từng trưởng thành lên. Liền làm Hoắc gia thức phụ khởi động gia chủ trách nhiệm. Đãi Hoắc gia con cháu trưởng thành. Người sau, đem gia chủ vị trí làm ra tới. Hiện giờ, Hoắc lão gia từ ba cái nhi tử. Tuy rằng đều không bằng Hoắc lão gia tử ý. Nhưng đều còn sống, càng có ưu tú con cháu. Như nhau Hoắc Dư Nhiên, không nên thân con cháu, còn có Hoắc Thịnh Nhiên, mặc kệ như thế nào bài đều bài không tượng Hoắc gia con dâu đương gia chủ. Huống chi, là vừa rồi trở thành Hoắc Dư Nhiên bạn gái Bạch Nhĩ. Chưa lãnh chứng, không nhất định sẽ là Hoắc gia tức phụ. Tức phụ, Hoắc lão gia tử bất mãn nửa y Hoắc Tử Văn, kia cũng là con của hắn. Hai tương đối so. Hắn càng sẽ không đem Hoắc gia chủ vị trí nhường cho xa lạ Bạch Nhĩ. Tuổi trẻ có thể khinh cuồng, dựa theo chính mình tâm ý đi làm chính mình muốn làm sự tình. Bạch Nhĩ buổi sáng còn đang suy nghĩ cùng Hoắc Dư Nhiên chia tay. Này sẽ thế nhưng đã lấy Hoắc gia tương lai tức phụ tự cho mình là. Vì đạt được mục đích, kết cái hôn giống như cũng không có gì. Nàng biết Hoắc lão gia tử sẽ không dễ dàng đồng ý. Đổi thành nàng, nàng cũng không đồng ý. Nhưng là, nàng có lợi thế a. Ở Hoắc lão gia tử cảm nhận chung, Hoắc gia đời kế tiếp gia chủ người được chọn, nên là Hoắc Dư Nhiên. Nếu nàng cùng Hoắc Dư Nhiên kết hôn, nàng làm Hoắc gia chủ, nàng sau lưng đứng chính là Hoắc Dư Nhiên. Chẳng sợ Hoắc Dư Nhiên minh xác nói qua từ bỏ Hoắc gia chủ vị trí. Nhưng có nàng ở. Hoắc Dư Nhiên liền thoái thác không được Hoắc gia chủ trách nhiệm mơ siêu bất quá. Như vậy ngạnh buộc Hoắc Dư Nhiên, nàng có phải hay không có điểm quá phận, mông đặc công tước sủng đại tiểu công chúa quên suy xét người khác lập trường. Mạc danh chột dạ, Bạch Nhĩ hỏi Hoắc Dư Nhiên, người để ý sao, buộc hắn lại lần nữa tiếp nhận Hoắc gia, gánh vác khởi Hoắc gia trách nhiệm cùng tương lai, tính, bức bách người không tốt. Dù sao nàng cũng chính là nhất thời hứng khởi, tưởng ghê tởm Hoắc Tử Chiết cùng Hoắc Tử Văn. Không phải cái gì cần thiết mà không thể không đi làm sự tình. Không làm cũng thế, Hoắc Dư Nhiên, ngươi, thật muốn cùng ta kết hôn. Bạch Nhĩ, đây là trọng điểm, Hoắc Dư Nhiên liền minh bạch, hắn nói, làm chuyện ngươi muốn là mơ siêu, làm Hoắc gia chủ, gả cho hắn. Hoa trọng điểm, gả cho hắn, minh cửu, ngoặc kép, hắn cảm thấy, Bạch Nhĩ cái này chủ ý, thật sự không phải cái ý kiến hay, vừa mất phu nhân lại thiệt quân cái loại này, nhưng không chờ đến hắn mở miệng ngăn trở, Bạch Nhĩ liền bắt đầu du thuyết Hoắc lão gia tử, nàng nói được rất rõ ràng, chẳng sợ nàng ngồi trên Hoắc gia chủ vị trí, chân chính nắm giữ gia chủ thực quyền vẫn là Hoắc Dư Nhiên. Dựa theo trước mặt tình hình tới xem, Hoắc Dư Nhiên từ bỏ Hoắc gia chủ vị trí, Hoắc lão gia tử chướng mắt Hoắc Tử Văn, không muốn đem Hoắc gia chủ vị trí cho hắn, hai tương rằng có chi gian, Bạch Nhĩ làm cái nhuận hòa tề, bên ngoài thượng là nàng làm gia chủ, trên thực tế lại là Hoắc Dư Nhiên làm gia chủ, cho Hoắc lão gia tử, một cái thực tốt giải quyết trước mặt vấn đề biện pháp. Hoắc lão gia từ giờ phút này tiến thoái lưỡng nan, đại nhi tử một lòng vì tiểu nhi tử lót đường, con thứ hai không học vấn không nghề nghiệp, sớm bị loại bỏ trở thành Hoắc gia chủ khả năng. Hoắc lão gia tử sẽ không làm đại nhi tử cùng tiểu nhi tử như nguyện. Khuynh lực bồi dưỡng tôn tử lại từ bỏ Hoắc gia chủ vị trí. Nhưng, này cũng không đại biểu cho, hắn nhất định đến lui bước đến làm Bạch Nhĩ cái này còn không có cùng Hoắc Dư Nhiên lãnh chứng họ. Khác người tới tiếp nhận Hoắc gia gia chủ vị trí. Hoắc lão gia tử, nếu là bất luận cái gì một cái cùng Dư Nhiên kết hôn nữ nhân đều có thể làm Hoắc gia gia chủ. Kia dựa vào cái gì là ngươi? Ngoặc kép, hết chương.